Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Đại Đạo Kiếm Pháp Thức Thứ Nhất. Minh chủ khách khí, là ngươi để cho ta đã có tu luyện cơ hội, ta hiện tại chỉ là hồi báo ngươi mà thôi. Trước khi ngươi không thể lĩnh ngộ Đại Đạo Kiếm Pháp, chỉ là bởi vì đối với thiên đạo lý giải quá ít. Hiện tại đột phá, đối với thiên đạo lý giải sâu, khả dĩ bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo Gia Long. Cho dù là Gia Long, cũng có thể cho ngươi đơn giản học hội đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất. Muốn học thức thứ hai vậy thì được tại đột phá. Đi, ngươi xem rồi xử lý. Hiện tại ta muốn làm như thế nào? Lâm Long nhẹ gật đầu, nhìn xem lão đạo sĩ nói ra. Hiện tại minh chủ xem ta đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất. Nói xong, lão đạo sĩ xuất ra đào mộc kiếm. Đối với thiên không đơn giản đâm ra một kiếm. Một kiếm này cũng không phải là bình thường kiếm. Ẩn chứa đại đạo, uy lực cường đại trực tiếp tập trung vạn mét trường cấp 3 một đóa mây trắng. Xíu, yêu yêu, một đạo bạch quang hiện lên. Vạn mét không trung đám mây lập tức bị một cổ kiếm khí xuyên thấu. Xuyên thấu động thật lâu không thể khép lại. Cái này khủng bố rồi. Một giống như ngươi đem vân đánh tan, chúng có thể lập tức tổ hợp chữ AH cùng một chỗ. Có thể đối mặt đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất. Thật giống như vĩnh viễn còn lâu mới có thể tổ hợp. Trong đó ẩn chứa đại đạo, chẳng khác gì là bị đại đạo gây thương tích. Tự nhiên không thể khép lại. Đại đạo kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Lâm Long mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vừa rồi cái đó một kiếm hắn không biết lão đạo sĩ như thế nào thi triển. Hoàn toàn không nhớ được. Minh chủ, ta thi triển một kiếm này không phải là vì cho ngươi nhớ kỹ. Đại đạo kiếm pháp sự tình không nhớ được. Ngươi yếu lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Vì cái gì ta một kiếm đâm xuyên vân đóa, hai đám mây không thể tổ hợp, ngươi ở nơi này chậm rãi lĩnh ngộ a, lúc nào thành công đâm ra một kiếm lại để cho đám mây không thể tổ hợp. Vậy thì thành công rồi. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi lĩnh ngộ, đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất hắn nhớ rõ, tựu là đơn giản đâm ra một kiếm, nhưng hắn bất kể thế nào đâm. Đều đâm không xuất ra cái loại cảm giác này. Đám mây không phải là bị đánh chính là toàn bộ biến mất. Tự là đánh tan lại tổ hợp cùng một chỗ. Cứ như vậy, Lâm Long ban ngày kế ngày ở đỉnh núi lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Khoảng cách Bỉ Ngạn phong ấn bị phá thời gian cũng không xa. Chỉ có 5 ngày thời gian. Trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà chiếu xạ tại cả vùng đất, lộ ra một mảnh thông hoàng, tĩnh hải thành phố trên một ngọn núi cao. Xíu, yêu yêu, một đạo bạch quang hiện lên, đánh trúng vạn mét không trung đám mây lập tức bị chọc ra một cái lỗ thủng, nhưng lỗ thủng thật lâu không thể khép lại. Ta đây thành công hả? Lâm Long nhìn xem đám mây. Trên mặt tràn đầy hưng phấn, cảm nhận được vừa rồi cái đó một kiếm cường đại, cho dù là hắn cũng nhịn không được kinh hãi, xem ra lúc ấy cái kia gọi phi phàm thiếu niên sẽ không sử xuất toàn lực. Bằng không thì cái đó một kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng lại không thể khép lại, cho dù có biến thái sự khôi phục sức khỏe đều không thể. Ha ha ha, chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ. Đúng lúc này, lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện tại Lâm Long bên người. Cao hứng quá mức Lâm Long, hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Ha ha, cái này có cái gì tốt chúc mừng. Dùng vài ngày mới lĩnh ngộ thức thứ nhất, ngươi một tuần lễ tựu lĩnh ngộ ngũ thức. Cái này không giống với, dù sao minh chủ căn cơ không có ta tốt. Minh chủ, đã thức thứ nhất thành công. Vậy thì bắt đầu thức thứ hai ta, kế tiếp ta giúp ngươi lĩnh ngộ thiên đạo đột phá, hay là tâm chìm đan điền. Dựa theo lần trước phương pháp, Lâm Long trực tiếp đột phá đến thiên sư đỉnh phong. Không thể không nói, lão đạo sĩ đối với đại đạo lý giải rất sâu. Chớ nói chi là thiên đạo. Người như vậy trước đây rõ ràng không có pháp lực. Lâm Long thật sự là khó mà tin được. Bất quá sự thật bày ở trước mắt. Không phải do hắn không tin. Đột phá sau đích Lâm Long. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Trên thực tế đây là Lâm Long chính mình cho rằng, nếu như dùng tỷ lệ phần trăm tỏ vẻ, Lâm Long đối với thiên đạo lĩnh ngộ là phần trăm không giờ lẻ loi một. Cái kia đại đạo tựu là phần trăm không giờ lẻ loi một. Cả hai tuy nhiên chỉ kém hai số không, trên thực tế kém đến nổi hải giác thiên nhai đi. Minh chủ, hiện tại ngươi đã là thiên sư đỉnh phong. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng so với trước thâm, khả dĩ lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp thức thứ hai. Minh chủ, ngươi mà lại coi được. Nói xong, lão đạo sĩ như thiểm điện đâm ra một kiếm, nhưng Lâm Long phát hiện một chút xuất hiện trên trăm thanh kiếm. Siêu, siêu, kiếm quang hiện lên, vạn mét trên bầu trời một đóa vân lập tức xuất hiện vô số lỗ thủng. Lỗ thủng thật lâu không thể khép lại, ngàn mang trăm lỗ, cái này, Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Thức thứ hai tựu là tại thức thứ nhất trên cơ sở gia tăng lên quần thể công kích. Hơn nữa lực công kích còn thành gia tăng gấp bội, cùng điệp lãng trưởng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá cả hai lưỡng so, không thể nghi ngờ đại đạo kiếm pháp càng thêm lợi hại. Nó không có điệp ra, hiệu quả so đệ nhất kiếm uy lực lợi hại quá nhiều. Minh chủ, nhìn thấy a, vạn sự khởi đầu nan, ngươi bây giờ học xong đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai tựu đơn giản nhiều hơn. Kiếm thứ hai chỉ là tại đệ nhất kiếm trên cơ sở gia tăng lên xuất kiếm tốc độ. Tại trong nháy mắt xuất kiếm 200 lần cho dù thành công. Trong nháy mắt 200 lần. Lâm Long chấn kinh rồi, nói là trong nháy mắt, vừa rồi gặp lão đạo sĩ thi triển tốc độ căn bản không có muốn tới. Chỉ là rút kiếm, sau đó tựu xuất hiện 200 đạo kiếm quang, vừa rồi Lâm Long còn tưởng rằng là hơn 100 kiếm. Đại đạo kiếm pháp thật đúng khủng bố. Minh chủ, ngươi đừng tưởng rằng kiếm nhiều. Ngươi dùng man lực thi triển cho dù luyện cả đời cũng không có khả năng tại trong nháy mắt đâm ra 200 kiếm, tựu giống với ngươi bát phương kiếm pháp, muốn dùng đạo lực lượng, bát phương kiếm pháp tựu ẩn chứa một điểm nói, bằng không thì làm sao có thể đâm kiếm. Đại đạo kiếm pháp thức thứ hai tựu cùng bát phương kiếm pháp đồng dạng, câu thông đại đạo lực lượng đến đâm ra thức thứ hai. Lâm Long nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên có lão sư cùng không có lão sư khác nhau rất lớn. Trải qua lão sư vừa nói như vậy, hắn lập tức minh bạch, không có lão sư tựu là cho hắn cả đời thời gian cũng không nghĩ ra những này a hát. Lúc ấy hắn cầm đại đạo kiếm pháp thật giống như một khối bán không được chân quý thủy tinh. Chỉ có thể nhìn, không có thể ăn. Có thể nói Lâm Long nhặt được lão đạo sĩ thật sự nhặt được bảo rồi. Không thể so với bảo còn quý giá. Lúc này Lâm Long hai tay ôm quyền. Đối với lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Tiền bối, lần này thật sự rất đa tạ ngươi rồi. Nếu không là ngươi, ta hiện tại không có khả năng đột phá. Cũng không có khả năng lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp. Minh chủ ngươi cũng đừng khách khí với ta, cho dù ta không dạy ngươi, ngươi sau này mình cũng có thể học hội, huống hồ ta cũng là dính ngươi quang, để cho ta cũng học xong đại đạo kiếm pháp. Những lời này lão đạo sĩ cũng không nói giả, đại đạo kiếm pháp chân quý chỗ, cho dù là hắn cũng không chiếm được, nếu không là Lâm Long, liền sờ một chút cơ hội đều không có. Minh chủ, ngươi bây giờ tu luyện đại đạo kiếm pháp thức thứ hai a. Ta đi trước, chờ ngươi học xong ta thì sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó dạy ngươi đại đạo kiếm pháp đệ tam thức. Nói xong, lão đạo sĩ vận chuyển pháp lực, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Long nhàn nhạt phủi một mắt, lão đạo sĩ này đối với đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một cái cực cao cấp độ. Mới tụ linh hậu kỳ hắn có thể ở lập tức biến mất, chẳng có gì lạ. Bình tĩnh quyết tâm thần, Lâm Long dựa theo vừa rồi lão đạo sĩ theo như lời. Bắt đầu luyện tập đại đạo kiếm pháp thức thứ hai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.